Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, dựa vào cái gì? Người cái quỷ cha, võ thái tử không hổ võ học tu dưỡng cao thâm, mặt chạm đất trong nháy mắt, hắn mượn cỗ này lực trùng kích, vai vị xương cốt đột nhiên co rụt lại, Lâm Phi Phàm trong tay trượt đi, hai tay của hắn lập tức tự do. Lập tức song trưởng vỗ mạnh một cái mặt đất, cả người hắn lập tức tránh thoát Lâm Phi Phàm ôm ấp. Lâm Phi Phàm cũng không đuổi theo, mà là đứng chắp tay, nhìn xa xa võ thái tử rơi trên mặt đất, tấm kia đẹp đẽ mặt một bên bị xoa ra dầu, mũi cũng tựa hồ nghiêng về một bên, mũi máu chảy ra điểm, đem gương mặt kia mỹ cảm hoàn toàn phá hư hết. Hài tử đáng thương, cao cường như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, làm sao cũng không biết yêu quý đâu. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ nói, đáp ứng ta được không, lần sau không dùng lại mặt chạm đất, thật sự là ưa thích này mặt đất, nghĩ phải thân cận dùng cái mông cũng được a. Chỗ nào đầu mút dây thần kinh tương đối ít, mà lại mỡ tầng cùng cơ bắp tầng đều tương đối dày thực, không thương. Khán giả tức miệng mắng to cũng có, ồn ào cười to cũng có. Mà võ thái tử cả người trên mặt biểu lộ đã triệt để biến sắc. Ăn ngay nói thật, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có quá đem Lâm Phi Phàm để vào mắt. Trước lúc này, hắn đã từng tử điều tra qua Lâm Phi Phàm cuộc đời. Trên địa cầu đủ loại tin tức cơ cấu đều có thể cho ra Lâm Phi Phàm tài liệu cặn kẽ, dù sao Lâm Phi Phàm cũng không có đem những tài liệu này giữ bí mật. Hắn thấy, Lâm Phi Phàm cái này trùm đánh lộn, cùng hắn so ra đơn giản liền là cái phế vật. Hắn huyết thống cao quý tinh khiết, thuở nhỏ liền tu tập hoàng gia võ học, tại tay không cách đấu bên trên tạo nghệ cực ít có người có thể với tới. Càng đừng đề cập Lâm Phi Phàm cái này dã lộ, hắn có cái gì? Man lực, chỉ thế thôi. Linh khí, đáng tiếc nơi này không cho dùng. Nếu không còn có cái gì? Những cái kia đến từ hương hạ địa cầu mơ kỹ xảo, Trung Quốc cổ võ học, như cùng hắn loại người này, như là người như hắn, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì sẽ đoạt được Oan Selin yêu ái, thậm chí còn gọi hắn là phụ thân. Người nhìn hắn này sắc tình ánh mắt, người xem những gì hắn làm, đây rõ ràng liền là quỷ cha a. Răng rắc một tiếng, võ thái tử đem mũi bóp đang, hắn năng lực khôi phục mạnh phi thường, trong nháy mắt trên mặt thương thế đã khôi phục. Người chết, võ thái tử trầm giọng nói. Cái gì? Ta trúng Bắc Đầu Thần Quyền sao? Lâm Phi Phàm một mặt khẩn trương hỏi. Hừ, võ thái tử cũng không nói nhảm. Hắn biết cùng Lâm Phi Phàm nói nhảm là không có ý nghĩa. Hắn thậm chí sẽ không chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hắn phải dùng võ học của mình đánh bại hắn. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp truyền đến. Hết sức có tiết tấu, như là nhịp tim, không, không phải như là nhịp tim, này thật liền là nhịp tim, là võ thái tử nhịp tim, lồng ngực của hắn kèm theo nhịp tim có tiết tấu phập phồng, mà kèm theo tiếng tim đập, dưới làn da của hắn mới chậm rãi lộ ra màu đỏ hào quang, đó là hắn bắp thịt hào quang, giải thích tiếng âm vang lên, xem ra Lâm Phi Phàm tuyển thủ triệt để chọc giận võ thái tử tuyển thủ. Hắn đang ở kích hoạt hắn cuồng chiến sĩ thiên phú. Nếu như Lâm Phi Phàm tuyển thủ không nghĩ biện pháp mau sớm cắt đứt lời nói, võ thái tử tuyển thủ liền sẽ trở thành khó mà ngăn cản. A, Lâm Phi Phàm tuyển thủ đang làm cái gì? Hắn theo tư nhân không gian móc ra một bình đồ vật. Đó là cái gì? Là nước có ga. Cái kia lại là một bình nước có ga. Hắn lại móc ra một vật. Đó là một bao bắp rang. Hắn đây là đối võ thái tử tuyển thủ miệt thị. Mắt thấy võ thái tử đang ở kích hoạt hắn cường lực thiên phú, hắn chẳng những không đi cắt ngang, ngược lại ở một bên xem kịch. Vì cái gì? Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Lâm Phi Phàm cười, mà đạo gieo cũng lập tức đem Lâm Phi Phàm giọng nói phóng to cho toàn trường nghe. Ta nghĩ sự tình rất đơn giản, ta là một người địa cầu, không có trong miệng các ngươi nói cái gọi là thiên phú, chỉ có thân thể của ta, Dĩ nhiên, nếu như các ngươi cho là ta trước mắt vị này võ thái tử toàn thân phát sáng cũng không tính là gian lận, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Ta chỉ muốn nói là, ta sẽ cho hết thảy khán giả hiện ra một trận thuần túy cách đấu tranh tài. Ta không có thiên phú, ta không lại đột nhiên phun ra lửa, cũng sẽ không kích hoạt cái gì hình dáng. Ta sẽ dùng quyền cước thắng được chiến đấu, vô luận người này là ai. Oanh, ngay tại Lâm Phi Phàm nói chuyện trong lúc đó, võ thái tử đã giống như một đạo màu đỏ sao băng xông về Lâm Phi Phàm. Một quyền thẳng đến Lâm Phi Phàm cầm, mà Lâm Phi Phàm cũng đồng thời một quyền đánh ra, thẳng đến võ thái tử cầm. Lâm Phi Phàm không có trốn tránh, mà võ thái tử cũng không có trốn tránh. Hai cái toàn lực ứng phó nắm đấm đồng thời mệnh chung đối phương. Lâm Phi Phàm cùng võ thái tử cổ đồng loạt phát ra răng rắc một tiếng. Quyền kế tiếp đã bản năng bắt kịp. Sau đó là quyền kế tiếp. Quyền kế tiếp, hai bên hoàn toàn bỏ phòng ngự. Trong chốc lát đã đối bính mười mấy quyền. Lâm Phi Phàm cảm giác đầu của mình vang ong ong. Ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Hắn thậm chí không xác định trước mắt mình có phải hay không còn có người. Hắn chỉ là máy móc huy quyền mà thôi. Nhưng sau một khắc, hắn một quyền vung rỗng. Hắn miễn vừa mở mắt, phát hiện võ thái tử đã ngã trên mặt đất. Trên mặt đều là máu. Mà Lâm Phi Phàm chính mình cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn máu me đầy mặt. Mắt nổi đom đóm. U tai theo tai trái đi đến tai phải. Chết không? Lâm Phi Phàm nắm trong miệng máu phun ra. Hỏi. Người chết. Hô. Ta cũng sẽ không chết. Võ thái tử hô. Lau mặt một cái, từ dưới đất vật lộn ngồi xuống. Võ thái tử nguyên vốn cho là mình một bộ mãnh công có thể trực tiếp đánh bại Lâm Phi Phàm. Lại không nghĩ rằng, Lâm Phi Phàm vậy mà có thể hung ác đến mức này. Mà sau cùng nhịn không được vậy mà chính hắn. Không chết liền đứng lên. Ta còn muốn, Lâm Phi Phàm hướng về phía trước bước ra một bước. Kết quả đầu mình một ngất, vậy mà cũng ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu tử ngươi là thật hung ác, vậy mà có thể cùng ta đối chiến đến mức này. Lâm Phi Phàm thở hào hển nói. Võ thái tử cũng không nói lời nào. Ngoại thương cùng nội thương đang nhanh chóng khôi phục. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù không có linh khí, nhưng hắn năng lực khôi phục cũng không yếu. Trong nháy mắt máu trên mặt đều đã bị hấp thu trở về. Lại đến, võ thái tử hô. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm đã quyết định đánh đòn phủ đầu. Nhất kích bầy quyền đã trên đường. Đến rồi. Lẫn nhau tổn thương a. Lâm Phi Phàm cười hô. Si tâm vọng tưởng. Võ thái tử rốt cục phát hiện cái này Lâm Phi Phàm liền là cái mãng phu. Cùng hắn liều mạng quá thua thiệt. Hắn không biết Lâm Phi Phàm đến tột cùng vì cái gì dám trực tiếp như vậy tới cứng liều. Hắn lực lượng ở đâu? Đều bị đánh thành như thế, còn có thể cười được. Tránh thoát Lâm Phi Phàm một quyền, võ thái tử tay quấn lên Lâm Phi Phàm nắm đấm, mượn nhờ Lâm Phi Phàm lực lượng đem Lâm Phi Phàm quyền phong mang hướng một bên, đồng thời nắm đấm của mình thẳng đến Lâm Phi Phàm cổ họng. Mà Lâm Phi Phàm không lùi mà tiến tới, để đầu gối liền đụng. Nếu như võ thái tử không lui lại, Lâm Phi Phàm đầu gối liền sẽ trực tiếp đâm vào giữa hai chân của hắn. Này tên điên, vậy mà định dùng cổ họng của mình tới đổi. Võ thái tử vội vàng lui lại. Thân là nam nhân, hắn bản năng khiến cho hắn làm ra lựa chọn sai lầm. Lui lại trong nháy mắt, Lâm Phi nguyên bản đầu gối đỉnh đổi thành nhấc chân. Một cước đá ra, võ thái tử đã sớm đề phòng một chiêu này. Mắt thấy Lâm Phi Phàm nhấc chân, hai tay của hắn đồng thời nhấn một cái, một phát bắt được Lâm Phi Phàm bắp chân, đồng thời một cước đạp hướng Lâm Phi Phàm chống đỡ chân đầu gối. Nghĩ hay lắm, Lâm Phi Phàm duy nhất một cái chân vọt lên một cước đá hướng võ thái tử đầu. Võ thái tử vội vàng buông ra Lâm Phi Phàm chân, hai người an ổn rơi vào hai bên, lại là ngang tay, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.